Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 15, Hảo Cảm Mắc. Thu Kim Đế phần Thiên Viêm quá trình vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến vượt quá Kurumi tưởng tượng. Dưới cái nhìn của nàng, thu phục loại này đỉnh tiêm dị hỏa, không phải hẳn là từng trải tầng tầng khảo nghiệm sao? Lẽ nào tinh khiết cổ tộc huyết mạch cứ như vậy đối với nó có lực hấp dẫn? Kurumi tuy là bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng nàng quả thực đem chọn đóa kim đế phần thiên viêm thu vào trong cơ thể. Bất quá lấy thực lực bây giờ, chỉ là triệu hồi ra kim đế phần thiên viêm liền cố hết sức. Chớ đừng nhắc tới dùng nó tới tiến hành chiến đấu. Huân Nhi, nhắm mắt lại. Kurumi cùng Huân Nhi mười ngón tay tương khấu, kim sắc hỏa hải phát sóng lửa, không gian vô thì vô khác đều ở đây phát sinh vặn vẹo biến hóa. Kế tiếp, nàng chuyện cần làm cực kỳ nguy hiểm, đem chính mình chưa hoàn toàn nắm trong tay dị hỏa phân cách bổn nguyên. Kurumi chưa đem sức mạnh huyết thống kích hoạt, cùng Huân Nhi mười ngón tay gắt gao tương khấu. Mấy đạo vết thương thật nhỏ xuất hiện, huyết mạch liên tiếp đến cùng nhau, hai người dần dần hướng ở giữa dựa, trắng nõn cái chán lẫn nhau đối với tại một cái, kim sắc hỏa hải ở hai người chu vi chảy xuôi, dần dần hình thành một cái vòng xoáy. Nàng và Huân Nhi là song sinh tử, huyết mạch đồng căn đồng nguyên, kim đế phần thiên viêm tuy là sở hữu ý thức, vừa ý thưởng thức thể trí tuệ cũng không coi là rất cao. Kurumi muốn lợi dụng song sinh chết đặc tính, đã lừa gạt kim đế phần thiên viêm. Dị hỏa hồn nguyên bị phân cách thành hai phần. Kim đế phần thiên viêm cũng không có xuất hiện cái gì dị động. Bổn nguyên theo huyết mạch chảy vào Huân Nhi trong cơ thể, không phản ứng chút nào. Thành công, Kurumi sắc mặt vui vẻ. Dị hỏa bổn nguyên bị phân chia tác dụng phụ trong nháy mắt xông lên, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, mà huyết mạch trong cơ thể lực cũng liên tiếp bị Huân Nhi tên tiểu nha đầu kia hút đi. Trong tầm mắt xuất hiện hắc mang, điểm điểm tinh quang quay chung quanh chu vi, ý thức từng bước rơi vào ảm đạm, hai tròng mắt mở to. Hiện tại Huân Nhi còn không còn cách nào áp chế trong cơ thể na nửa phần dị hỏa bổn nguyên. Kurumi cố nén ảm đạm ý thức, trong huyết mạch bộ phận tinh hoa nhất điên cuồng hướng Huân Nhi trong cơ thể vọt tới. Kurumi chỉ cần cam đoan trong cơ thể mình huyết mạch có thể làm yên lòng kim đế phần thiên viêm là được, còn như thần không phải tuyệt phẩm, na cũng không sao cả. Ngược lại bình chướng bên ngoài còn có rất nhiều bổn nguyên. Nàng chỉ cần muốn các loại thiên tài địa bảo đống qua đây, tùy ý đều có thể khôi phục độ đậm của huyết thống. Nhưng cổ nguyên cũng không biết những thứ này. Hắn nhìn thấy tư chất tốt nhất nữ nhi, vì mình muội muội, cư nhiên phân cách bổn nguyên, lại băng bên ngoài rèn luyện huyết mạch. Sắc mặt âm trầm, phảng phất có thể tích xuất hắc thủy tới. Huân Nhi cũng là hắn nữ nhi, lòng bàn tay trưởng bối cũng là thịt, hắn cũng đau ở trong lòng. Trong con người phản chiếu ra Kurumi tấm kia tái nhợt đến không có một tia huyết sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, cổ nguyên trên người hỗn dày đấu khí, không khỏi xuất hiện một tia ba động. Hắn không thể ra tay đi ngăn lại, dưới loại tình huống này, một cái sơ sẩy, nữ nhi liền có bỏ mạng khả năng. Cổ nguyên chỉ có thể chuẩn bị tốt đan dược, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn chăm chú vào kim sắc xoắn ốc vị trí chính giữa. So sánh với nhà mình tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt, Huân Nhi lại càng thêm hồng nhuận, rất giống lau một chút má hồng, mê người không gì sánh được. Nàng chỉ cảm thấy hỏa hỏa từ tỉ tỉ trong thân thể truyền tới trong cơ thể nàng, nhưng theo tới dòng nước ấm, để cho nàng rơi vào ấm áp trong đại dương, thân thể trầm tĩnh lại. Huân Nhi cảm thấy không gì sánh được thư thái, ăn ở nhiều kẹo mạch nha, đều không qua hiện tại làm nàng vui vẻ. Thẳng đến huyết mạch trong cơ thể lực dâng lên, Huân Nhi sắc mặt chỉ có cứng ngắc xuống tới. Vẻ này dòng nước ấm là cái gì? Tỷ tỷ sức mạnh huyết thống. Huân Nhi trên mặt hiện ra không biết làm sao tới. Nàng coi như bị tỷ tỷ mắng qua vô số lần thằng nhóc ngốc, nhưng là biết sức mạnh huyết thống trọng yếu bao nhiêu. Trong tộc này thánh giả liên tiếp tán thưởng tỷ tỷ, không phải là bởi vì na nồng hậu tới cực điểm sức mạnh huyết thống sao? Nhưng bây giờ, Huân Nhi sắc mặt cũng có chút mơ hồ trắng bệch. Nàng là bị sợ, nàng không còn cách nào gián đoạn giữa hai người huyết mạch liên hệ. Nàng vẫn ước mơ tỷ tỷ, nhưng tuyệt không muốn dùng loại phương pháp này đi trộm đạo tỷ tỷ sức mạnh huyết thống a. Nàng cũng hy vọng bị trưởng bối khích lệ, có thể cũng không phải lấy phương thức như vậy. Thả lòng, không cần nhớ chuyện khác. Huân Nhi ấu tiểu người run một cái miệng nhỏ nhắn xuống phía dưới khỏa liễu khỏa. Tỷ tỷ chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy nói với nàng nói chuyện. Huyết mạch trong cơ thể lực hình thành khí huyết hàng dài, săn sóc ân cần trong cơ thể mỗi một chỗ gân mạch. Ngay cả na nửa phần dị hỏa bổn nguyên cũng đàng hoàng đợi ở Huân Nhi trong cơ thể. Nhìn Kurumi không có một tia huyết sắc gương mặt, Huân Nhi cũng không dừng được nữa nước mắt. Thân thể chủ động chống cự phần kia huyết mạch truyền. Tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra buông tay a. Ô ô ô, tương đương tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Kurumi bên tai quanh quẩn tiểu nha đầu thê lương tiếng kêu. Ý thức hôn mê, rơi vào hắc ám, cổ nguyên nghiêm mặt, xuống phía dưới một bước, liền tới đến vòng xoáy màu vàng óng ở chỗ sâu trong. Chu vi dâng trào hỏa hải càng thêm táo bạo, nơi này quân chủ đã không ở, chúng nó như là ở tế điện, bởi vì qua không được bao lâu, không có lửa diễm bổn nguyên lực lượng chống đỡ, chúng nó đều muốn tiêu thất, tỉ tỉ rồi ngã xuống. Huân Nhi vẻ mặt không biết làm sao, nhìn thấy cha đến đây, tiểu nha đầu rốt cục không áp chế được sâu trong nội tâm mình khủng hoảng. Gào khóc, cha, nhanh, nhanh đi cứu tỷ, tỷ tỷ. Huân Nhi co rúm cái mũi nhỏ, nước mắt dùng sức đi xuống tích đi, một giọt lại một tích, văng đến trong biển lửa, đều là Huân Nhi lỗi. Ô ô ô, tương đương Huân Nhi không muốn hỏa phát hỏa. Hồn hậu đấu khí trong nháy mắt bọc lại Kurumi ấu tiểu thân thể. Cảm thụ được nữ nhi trong cơ thể hỏng bét tình huống, cổ nguyên sắc mặt lại âm trầm vài phần. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra một viên đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đút tới Kurumi trong miệng. Ôn hòa đấu khí theo gân mạch rất nhanh quẩn dưỡng một vòng, làm yên lòng cuồng bạo sức mạnh huyết thống. Đừng khóc, bên tai Huân Nhi tiếng khóc lệnh cổ nguyên vi vi tâm phiền. Thấp giọng khiển trách một câu, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh bé gái lập tức ngừng kêu khóc. Chỉ là cặp kia trong mắt to hơi nước quanh quẩn, qua lại đảo quanh, thỉnh thoảng thì có nước mắt chảy xuôi xuống. Đem hai cái tiểu nha đầu bảo vệ, cổ nguyên thuận tay xé mở không gian, một bước rời đi. Mà ở vào nơi này kim sắc hỏa hải thì mãnh liệt kịch liệt hơn. Tộc trưởng, mọi người chỉ thấy cổ nguyên nhẹ nhàng gõ đầu, liền biến mất ở giữa không trung. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt tập trung tại nơi vị người đàn ông trung niên trên người. Thánh giả, người xem đây là. Nam tử nơi khóe miệng thượng thiêu kim đế phần thiên viêm nhận chủ. Cũng không biết là vị nào tiểu thư như vậy may mắn. Mọi người thấy thế, từng cái cũng là mặt mang tiểu ý, nói chuyện với nhau lấy nên tiễn chút gì quà tặng quá khứ. Còn như là vị nào tiểu thư, đó còn cần phải nói sao? Từ vừa rồi tộc trưởng sắc mặt nhìn lên, tiểu thư ở thu phục dị hỏa trong quá trình, cũng không tính thuận lợi a. Hắc bào bán thánh cười ha ha một tiếng, hiển nhiên tâm tình vô cùng không sai. Giảng dài, thu phục dị hỏa quá trình lại nào có thuận lợi, giống như tiểu tiểu thư như vậy, còn tuổi nhỏ thì thành công thu phục dị hỏa, sợ rằng trên đại lục cũng là duy nhất cái này một phần. Những người khác nhào nhào cung Duy nói, thực sự là ngút trời chi tư. Tộc của ta kế tiếp nghìn năm, chắc chắn còn có thể đứng ở viễn cổ tám tộc đỉnh. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ vẻ cười. Tâm tư vẫn sống lạc đứng lên, lấy Mặc Nhi tiểu thư tư chất, lễ thành nhân trên phượng hoàng con dương cánh, chắc chắn chấn động đại lục. Mà ngày đó, chỉ sợ sẽ là trong tộc dòng chính thanh niên. Vì đó các hiển thần thông lúc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.